Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay xin được mời quý vị và các bạn đến với câu chuyện về bùa yêu, một câu chuyện về chủ đề bùa yêu của đồng hành tác giả Nguyễn Mạnh Dũng và Kiều Ngọc Liên, câu chuyện Bỏ bùa yêu của hàng xóm. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thầy Nấn là một bùa cao tay ở một bản sâu trong rừng núi thuộc tỉnh Hòa Bình. Thầy nổi tiếng với việc làm bùa yêu. Dù ở nơi thâm sơn cùng cấp nhưng vẫn có nhiều người tìm tới bởi tài phép của thầy. Có điều tâm của thầy không tốt. Không cần biết người ta cần bùa yêu với mục đích tốt hay xấu, tiền công hậu hĩnh là thầy đều làm. Dân trong vùng rất nể sợ thầy Nấn là bởi sự lợi hại của bùa yêu. Một phần vì lời đồn thầy nuôi được cả một đoàn âm binh hung hãn. Bởi hễ có nhà nào xích mích mâu thuẫn với thầy là y như rằng không lâu nhà đó gặp chuyện xui xẻo. Người thì ốm đau bệnh tật, người thì đi rừng gặp tai nạn, có nhà chết cả trâu cả bò cả lợn. Tài phép của ông thầy bùa không chỉ nói qua miệng mà nhiều người đã tận mắt chứng kiến. Là kể đến hồi thầy mới về bản, nhiều người ghen ghét nói xấu, có người còn coi thường thầy. Ở bản có bà Muôn nổi tiếng về việc hay soi mói nói xấu đặt điều nhà hàng xóm. Bà ta coi đó là thú vui của mình. Ngày nào không muốn bị nói xấu phải đến nịnh bà. Cho thầy đến mới về làng bà đứng công khai nói. À cái ngữ ấy học được vài cái trò vặt vãnh lại bày đặt cái mở phủ. Giáo ơi chỉ lừa tiền thiên hạ thôi. Đây người thật việc thật á, có giỏi bỏ bùa đi. Vừa lúc đó thầy đến đi nghe qua nghe được có người nói xấu mình. Người phụ nữ đó còn vinh mặt lên ra vẻ thách thức. Thầy Nấn bảo, nước sông không phạm nước giếng. Tôi còn làm gì ảnh hưởng đến nhà cô không lại nói tôi vậy. Bà Muôn trả lời, ôi miệng tao, tao thích thì tao nói. Xem đứa nào làm được gì tao nào. Thầy Nấn nghe vậy thì quay đi. Người đàn bà nghĩ rằng mình thắng thế còn nói thêm vài câu khó nghe. Chỉ ít lâu sau thôi bà sẽ phải hối hận vì những gì mình nói. Từ sau cái hôm gặp thầy Nấn ở chợ, nhà bà Muôn xảy ra nhiều sự lạ. Cả việc nhà bà lăn ra chết một cách kỳ lạ, như bị ai đó vặn cổ mà chết. Sau đó thì bà Muôn đi tắm ở suối về, thấy đầu óc quay cuồng, cơ hàm cứng đơ. Đêm về bà Muôn ngủ mơ bị một toán lính vẻ mặt ma quỷ xách cổ của bà lên và đôm đốt vào miệng. Bà Muôn đau quá muốn xin tha, nhưng miệng cứ ú ớ không nói được câu nào. Bị đánh đau bà khóc lóc cầu xin, hai tay cứ vái lạy. Cho đến lúc bà tỉnh phát hiện miệng của mình đã bị lệch qua một bên. Nghĩ mình bị trúng gió méo miệng, bà tới thầy lang khám rồi kê thuốc nhưng uống mãi chẳng khỏi. Bất tiện trong việc ăn uống nói năng làm cuộc sống của bà trở nên khổ sở. Bà Muôn nhớ lại cái hôm mà nói xấu thầy Nấn giữa đường lại còn thách đố thầy làm bùa bỏ bà. Nhận ra những việc đó do thầy làm, bà biết mình đã phạm vào thầy bùa cao tay. Bà Muôn bấy giờ biết sợ, vội đem lễ lạt tới xin lỗi, nhưng thầy Nấn đóng cửa không tiếp. Nhiều ngày chầu chừng cứ gặp thầy là bà cùng người nhà vái lại rối rít, nhưng thầy lại chẳng mảy may quan tâm. Từ đó bà Muôn sống với cái miệng méo xệch, ăn uống còn khó chứ không nói tới việc nói năng. Người ta nói bà Muôn cái miệng hại cái thân, bà ta ngang nhiên thách thức thầy Nấn, cho nên thầy ghi thù rồi yểm cho méo miệng. Bị thế là đúng. Gà vịt bị bẻ cổ chết là thầy Nấn cho âm binh làm để khao quân, để giúp thầy yểm bùa. Quanh nhà thầy Nấn được dài nhiều những thứ kỳ lạ. Khi thì những túi vải bên trong có muối gạo được buộc bằng chỉ đỏ. Khi thì những mảnh giấy có những nét chữ nguệch ngoạc được quấn chặt cùng với tiền lẻ. Ban đầu hàng xóm có hỏi đó là thứ gì. Thầy Nấn cảnh báo họ đó là bùa phép của thầy, đừng có nhặt những thứ đó về kẻo mà mang họa. Vậy mà có người phụ nữ đi làm đồng qua nhìn thấy liền vứt dưới đất chẳng sợ, bỏ qua lời cảnh báo của thầy Nấn đi tới đó ung dung giật đứt sợi chỉ đỏ, vò nát mảnh giấy rồi đút tiền vào trong túi đem về. Đêm hôm đó người phụ nữ cứ ngồi trước cửa nhà mình nhìn về phía xa xôi, ngồi lẩm bẩm một mình. Chồng gọi con gọi không nghe mà cứ cười nói rồi khóc rưng rức. Nhà đó thấy có điểm lạ tiến tới để kiểm tra. Người chồng giật mình hoảng hốt. Để còn là nghét toán cả lên khi thấy người phụ nữ chẳng ai đánh mà cơ thể chẳng chịt vết thương. Sợ quá người chồng đưa vợ vào trong nhà rồi lấy roi dâu quất vào người, mãi sau mới tỉnh lại. Hỏi ra là từ lúc nhặt tiền ở gần nhà thầy Nấn, người vợ về nhà cứ bị một hồn ma cầm roi đánh vì cướp đồ của nó. Ngay trong đêm họ phải chạy tới đập cửa nhà thầy nấn để nhờ cứu giúp. Thầy nấn nhìn người đàn bà bị ma hành vẻ mặt cau có không vui. Ta đã cảnh báo rồi không có nghe. Biết tiền đó là tiền gì không mà dám nhặt. Người phụ nữ liền khóc lóc. Thầy ơi, con ngu dại, mong thầy giúp con. Tiền đó là tiền để ta cho ma đói khát, không có gì ăn dùng tiền đó đi mua gạo. Mày cướp tiền của nó hành cho nào phải. Về giết gà mổ lợn đi, tao sang xin cho. Vậy là người phụ nữ đang nghèo nên lại càng nghèo hơn bởi cái thói tham lam của mụ. Thì nên đưa ra cái giá rất đắt để cho mụ ta nhớ đời. Kể từ những việc đó, người dân đi qua nhà thầy nấn không ai nhắc ai, lúc nào cũng cúi mặt không dám nói linh tinh hay là nhặt nhạnh những gì vương vãi quanh nhà của thầy. Đám trẻ con trong bàn thì sợ mất mật không dám bén mảng tới. Những thứ mà thầy nấn giải quanh nhà đó là bùa để thầy dẫn dụ thu nạp âm binh. Người không biết nhặt về lại mang vạ vào thân. Thầy nấn rất giỏi trong việc làm bùa yêu. Người tìm tới thầy nhiều mục đích, chỉ cần có tiền đặt vấn đề, còn lại thì nấn đo được hết. Thầy nấn không phải hạng thầy bùa dùng những thứ như máu người đàn bà đến tháng hay là những thứ dơ bẩn bên trong tư gia của thầy. Có được một nơi thầy gọi là phủ cấm. Nơi này chỉ có thầy được phép ra vào, người hầu chỉ được quét dọn chung quanh phủ, không được bước chân vào. Đây là nơi thầy nấn thờ thần ếm thần bùa ở trong nhà. Bề trên bàn thờ có lọm xanh để che. Bên ngoài vườn có một gian thờ nhỏ, xung quanh được trồng rất nhiều loại cây thuốc. Người ngoài không biết tưởng đó là ma xó, thế nhưng mà thực chất trong đó có thờ một con sâu to như là cái cán dao, không bao giờ hóa bướm, thức ăn chủ yếu là xác động vật. Phần của con sâu đó rất độc, kết hợp với những phương thức khác nhau tạo nên những loại bùa có khả năng tác động tới con người về tinh thần và sức khỏe. Bộ yêu được thầy nấn chia ra làm nhiều loại, có hai loại được nhiều người tìm tới xin nhất. Loại dành cho vợ chồng sẽ ra lục đục rạn nứt tình cảm, chỉ vì một rúm muối, một đôi đũa, một nhành cây. Thầy nấn có thể bó cho đôi vợ chồng đang đứng ngay nguy cơ tan vỡ, trở nên quấn quyện khăng khít như thuở ban đầu. Hay những kẻ ghen ghét xin bùa để phá hạnh phúc của người khác, chia rẽ cặp tình nhân như đang say nhau, như điếu đổ kia, bóng chốc trở nên hờ hững, lạnh lùng để rồi chia ly đôi ngả. Loại bùa cao hơn là bùa mê. Loại bùa này lại có cực kỳ được ưa chuộng bởi những người tâm địa xấu, muốn dùng bùa để thay đổi trái tim của người khác, dùng lời thiêng để ếm cho một đối tượng nào đó phải yêu, phải theo chủ đích của người làm bùa. Hai bức tượng một nam một nữ, chỉ cần thấy có được sinh thần và một nhúm lông tóc, dùng chỉ đỏ quấn vào cùng hai bức tượng rồi cho chiếc túi lụa màu đỏ. Lời niệm ấy của thầy thì dù người làm bùa có xấu hơn thị nở thì cũng có thể lấy được chồng. Thầy nấn chẳng hay đi khoe mẽ về tài phép, người tin thì họ tự tìm tới. Trong nhiều năm hành nghề, thầy đã làm ra không biết bao nhiêu thứ bùa. Cái nhìn cái phủ của thầy ngày càng to, ngày càng đẹp là biết. Lò thị ré vừa đen lại vừa xấu là hàng xóm của nhà thầy nấn. Ra ít học lại ham chơi, ngày ấy có mấy chị trước chơi cùng với Ré bỏ quê hương xuống thành phố để làm ăn. Mỗi mấy lần chị về thì Ré đều bám theo sau, nghe họ kể về cuộc sống sung sướng ở dưới thành phố. Bị tiêm nhiễm cuộc sống sung sướng, không làm mà vẫn có ăn, Ré bắt đầu nhìn vào gia cảnh của mình bằng một con mắt khác. Sao ông bà già của mình lại dốt vậy chứ nhỉ? Nhà người ta có của ăn của để, nhà mình thì mèn mén chẳng đủ để ăn. Biết nhà mình nghèo nhưng Ré lại cực kỳ lười, ngồi chán chê rồi lại dậy ăn, ăn xong thì lại nằm. Mỗi lần bố mẹ Ré sai Ré làm gì đó thì viên cớ đi học, lúc không đi thì lại ốm mệt. Bố mẹ của Ré không được đi học lại lấy nhau sớm. Ré 15 tuổi mà bố mẹ Ré chỉ có 28-29 tuổi. Thường còn họ mong con của mình học hành đàng hoàng để sau này không khổ như bố mẹ. Nhưng chẳng thể ngờ được Ré vừa xấu người lại vừa xấu nết, lúc nào cũng nghĩ sau này sẽ đi theo các chị xuống dưới xuôi để được sống sung sướng. Ré đâu ngờ các chị của Ré xuống dưới làm quán hát. Năm đó Ré không thi cấp 3 mà bỏ ngang, lén xách đồ đi theo các chị ra bến xe đi mất. Bố mẹ Ré biết tin lúc đó đã là mấy ngày sau. đời không như là mơ. Sẽ đừng cho vào làm ở quán hát, nhưng mà không được như các chị. Những người đó vẻ bề ngoài xinh đẹp, không như ré vừa đen vừa quê. Chỉ được làm công việc lặt vặt như nhận đồ ship, giặt rũ, quét dọn nhà cửa. Không muốn làm nhưng sợ bị đuổi, không biết đi đâu, Dạ cũng chỉ biết nghe lời. Lúc nào cũng làm việc 12 tiếng một ngày, Dạ vỡ mộng. Hôm đó Dạ làm xong việc, từ bé chưa bao giờ phải làm việc nặng. Dạ tái mét ngồi thở. Chị ơi, chị cho em về đi, em không muốn ở đây nữa đâu. Chị gái để nói với Dạ. Không phải em muốn sống sung sướng sao? Có vài hôm đã đòi về vậy hả? Dạ ngồi thở, cái nết thở như trâu như bò làm chị gái khó chịu. Dạ bảo. Em không biết sao, nhưng mà người ta cứ nhìn em như là con hủi đấy, cứ tránh né, lại toàn bắt làm những việc nặng. Chị gái cười, xoay chiếc gương lại chỉ vào gương. Sẽ nhìn bộ dạng của mình trong gương so sánh với chị gái. Nhìn hai người sẽ nhận ra trông thực sự gớm ghiếc. Khuôn mặt đen đúa, quần áo cũ nát bẩn thỉu, người lúc nào cũng bốc lên mùi chua chua. Khác hẳn với chị gái váy áo súng xính, cơ thể lúc nào cũng thơm nức. Em muốn như chị thì phải thay đổi đi, thay đổi bề ngoài đấy. Sẽ liền gật đầu. Nhưng em làm gì có nhiều tiền như chị? Chị gái liền cười rồi bảo. Làm gì mà chả phải đầu tư. Em còn nhớ ngày xưa chị nào không? Dạ gật đầu rồi đáp. Em nhớ. Chị cũng như em, quê mùa như bây giờ. Lúc chị về thì chị khác quá. Chị không gọi em cũng chẳng dám nhận là người quen. Chị gái lại bảo. Thì có muốn được như chị không? Dạ lập tức gật đầu. Chị gái lấy đưa cho Dạ một số tiền. Chị cho em vay, sau này làm thì trả chị. Dạ gật đầu thầm cảm ơn người chị tốt bụng đã giúp đỡ mình. Từ sau ngày hôm đó, Dạ được bà chị dẫn dắt chỉ dạy. Dạ thay đổi rõ rệt từ bề ngoài cho tới đi đứng ăn nói. Đứng trước gương giờ đây, Dạ trong tà váy trắng tinh khôi, mái tóc dài đen mượt chải chuốt thật gọn gàng. Dạ giống như một bông hoa ban mỏng manh trước gió. Dạ còn chú ý tới hành động còn đứng trước gương, chúm chím miệng xem tô son đã đều chưa, xùm xòe tà váy xem đã chỉnh tề chưa, lắc lắc đầu xem tóc đã vào nếp chưa. Sang hành nghề mới lấy tên là Thúy Kiều, sẽ tự ảo tưởng nghĩ mình vừa đẹp và có số phận hẩm mưu như Thúy Kiều, cho nên lấy cái tên đó. Sẽ được chị gái mua cho một chiếc điện thoại xịn sò, được chị hướng dẫn chụp ảnh rồi đặt tên. Một profile xịn sò khiến bất cứ gã đàn ông nào nhìn vào đều say đắm. Tiếp đến sẽ được chị gái dẫn tới gặp một người đàn ông, nói với Dạ từ nay sẽ làm với người này. Nói rồi người đàn ông đưa cho chị gái một túi đen cười nói, sau đó quay ra đưa Dạ vào trong nhà. Dạ tới giờ vẫn không biết mình bị bán cho một nhà chứa. Dạ vẫn nghĩ mình đi làm quán hát, cho đến khi sự thật nó vả vào mặt. Người đàn ông nói chị gái đó đứng tên Dạ với một số tiền lớn, từ giờ Dạ phải làm thuê để trả nợ, làm cái nghề lấy lỗ làm lãi. Ban đầu thì Dạ sợ lắm, thế nhưng dưới sự tác động vật lý từ những tên bảo kê cho má mì, Dạ dần dần dấn thân vào con đường làm gái gọi. Lâu dần Dạ lại thích, vừa được sung sướng lại rủng rỉnh tiền bạc, cuộc sống sướng hơn ở quê. Làm cái nghề không phải chịu nắng mưa, làn da cháy nắng dần trắng hơn, lại kèm thêm sự dạy dỗ điêu luyện vừa làm vừa học hỏi, đêm này cũng quen việc. Dạ không làm gái gọi bình dân, lợi dụng nhan sắc và cách ăn nói ngây thơ ngờ nghịch, sẽ tạo cho mình một mác sinh viên để cặp với những người có tiền, nâng mình lên một tầm cao mới. Dạ quen được một tú bà, người này nhìn thấy Dạ lúc này với cái tên mới là Thúy Kiều, vẻ bề ngoài ưa nhìn thêm lớp son phấn, dễ dàng đưa Dạ cặp được với một đại gia. Người này đã lập gia đình, người này bao nuôi Dạ hàng tháng, chỉ cần gặp 5-7 lần, tiền chu cấp đều đưa vào đầu tháng. Ngoài lúc cặp với đại gia, Dạ vẫn nhận thêm việc đi tour. Dạ trải qua mấy năm làm gái gọi, sớm đã gọi là con cáo ở trong nghề, dễ dàng làm vị thiếu gia say mê mình như điếu đổ. Em tuyệt lắm, không như con vợ của anh đâu, chỉ biết nằm ngửa như khúc gỗ đấy. Câu nói bằng của đó Dạ nhen nhóm được một suy nghĩ. Cô không muốn dừng lại ở việc làm tiểu tam, nhặt nhạnh những đồng bạc rẻ mà vị thiếu gia ném cho cô sau mỗi cuộc mây mưa. Cô ta muốn bước chân vào hào môn, muốn làm bà chủ lúc đó những khoản nợ Dạ đã vay chỉ là con số lẻ. Nhiều lần Dạ thủ thỉ với vị đại gia. Em thấy anh sống không hạnh phúc, hay là anh bỏ mụ vợ ra đó lấy em đi. Hai cơ thể đang trần truồng trong tư thế ôm ấp, các đại gia đang gồng hết sức nhấp lấy nhấp để. Ngài Thúy Kiều mơn trớn vào tai vội vàng bảo: "Em bị điên à? Anh với em chỉ dừng lại ở việc bốc bánh trả tiền, anh không bỏ vợ được đâu." Dễ nghe vậy xị mặt, các đại gia chợt thấy một giọt nước mắt rơi xuống cánh tay. Thì ra nãy giờ Dễ đã ứa nước mắt. "Em muốn anh coi em là bạn, chứ không phải một con phò." Các đại gia đưa tay lau khóe mắt cho Dễ rồi ân cần bảo: "Thế khóc gì, ngoan, chúng ta cứ như vậy chẳng phải tốt hơn sao?" Dễ lúc này đã biết rõ mình không thể suy chuyển được người trước mặt, nhưng không vì vậy mà ước mơ bước chân vào hào môn của Dễ bị bỏ đi. Đôi mắt trở nên gian xảo, sẽ nghĩ ra một ý định táo bạo: "Cái gì con này muốn, không lấy được thì tao cướp." Mấy ngày sau, Dễ bắt xe về quê. Mấy năm qua Dễ bỏ nhà đi, thi thoảng Dễ mới về nhà một lần để cho bố mẹ ở quê biết là còn sống, không cất công họ lọ mọ đi tìm như lần trước. Sau này có tiền, Dễ mua cho bố mẹ cái điện thoại để có việc thì gọi. Bố mẹ của Dễ nhớ con quá mới dám gọi, còn Dễ chẳng bao giờ chủ động gọi về. Dễ ăn chút hải sản lại quên mùi cá ao, cô chán ghét cái căn nhà từng nuôi lớn cô. Kéo chiếc vali trên con đường đất, Dễ hãnh diện khi được lũ trẻ con bám theo khen lấy khen để: "Chị Dễ xinh thế, ở đó xứng lắm hả? Sau này em lớn như chị á, chị cho em theo nhá." Trời, với ánh mắt ngưỡng mộ, ánh mắt khinh bỉ dè bỉu của mấy bà: "Ơm, cái ngữ ăn mặc loè loẹt á, mỏ xanh mỏ đỏ, nom cái mắt đông đưa lẳng lơ kìa, nó đi làm ca ve chứ cái tốt đẹp gì." Dễ chẳng mảy may quan tâm tới những lời đó, dẫu sao Dễ cũng chỉ ở vài hôm, họ nói gì thì kệ họ. Bước chân tới cổng, bố mẹ của Dễ chạy ra đón con. Dễ lại tỏ ra dè bỉu: "Thôi để tôi tự cầm, ông bà cầm vào không khéo lại bẩn ra đấy." Vừa bước chân vào trong nhà, ở đây người dân vẫn còn giữ thói quen nuôi buộc trâu bò dưới chân cột nhà sàn. Chưa cần vào trong nhà, cái mùi thối khắm từ phân trâu bò làm cho Dễ cau mày: "Đã bảo bao lần rồi, bạn quét cái lũ trâu bò này đi, thối quá chả chịu được." Bố mẹ của Dễ nghiền lành, bị con mắng thì chẳng cáu giận vì sợ con gái lại bỏ đi. "Bán đi thì lấy gì mà cày, không cày lấy gì mà ăn." Dễ biết mình nói sai, chẳng nói năng vùng vằng đi vào nhà. Mẹ của Dễ lại lăng xăng đi nấu cơm. Đến bữa mẹ Dễ nấu toàn những món mà Dễ ngày bé thích ăn: cá suối, gà luộc, rau rừng, gạo nếp nương, toàn những món thôn quê. Trong đầu mẹ Dễ nghĩ, cha con bé đường xa về trong người chút mệt nên tính tình cáu bẩn, lát ăn ngon nó lại hết. Là con gái bị đói, bà nấu thật nhanh rồi cẩn thận bưng mâm cơm nghi ngút lên nhà. Nhưng bà không nghĩ mấy năm ở dưới xuôi, tính nết của Dễ đã thay đổi. Nhìn mâm cơm thịnh soạn nhất của bố mẹ, Dễ chỉ dám làm khi đón con gái về. Khách tới nhà còn chẳng được thịnh soạn như vậy, vậy mà Dễ lại nhìn bằng ánh mắt dè bỉu, đưa đũa lên lật xuống, lại đưa đũa lên chấm mút, rồi lại đưa đũa vào bát canh đảo đảo. Mẹ của Dễ nhìn khó hiểu: "Con sao vậy? Sao không gấp thức ăn? Bà nấu ăn thế này cho chó ăn à?" Mẹ của Dễ liền bảo: "Trước giờ từ bé đến lớn nhà ta vẫn ăn vậy, sao bây giờ con lại nói thế?" Bố của Dễ đã nhìn từ lúc Dễ về, bây giờ cơn tức không kìm nổi nữa, liền ném cái bát nghe cái xoảng: "Mẹ kiếp, mẹ mày mất ngủ từ cái đêm qua để hầu cơm cho mày, để bây giờ mày về mày chê ỏng chê eo à? Mày không ăn được thì mày cút đi." Dễ lại có tính tự ái cao, buông đũa đứng dậy: "Tôi ăn ngon quen rồi, ăn mấy thứ này nó bẩn mồm ra." Bố Dễ nghe vậy tức đỏ mặt chỉ tay ra ngoài cửa: "Mày cút, cút ngay khỏi nhà tao." Dễ đứng phắt dậy rồi bảo: "Ông nghĩ tôi muốn ở cái nhà nghèo nàn này hả? Tôi về để báo cho ông bà biết, con này còn sống thôi, vui vẻ tôi ở, ông đuổi tôi đi." Mẹ của Dễ nghe vậy thì dỗ con: "Kệ bố con đi, ông ấy uống say nói linh tinh đấy nào, ngồi xuống đi ăn với mẹ." Dễ đi thẳng ra cửa, vừa đi vừa bảo: "Bà ăn được ăn đi, tôi nuốt không trôi." Nói xong Dễ đi ra khỏi nhà để hai người với mâm cơm, bỏ đi thì tiếc mà ăn thì nghẹn cổ. Bố của Dễ bảo: "Đấy, chiều cho lắm vào, bây giờ nó thành cái thứ gì kia." Mẹ của Dễ đau lòng ngồi vừa khóc vừa cố ăn nốt bát cơm. Xong xuôi thì bà lại cất gọn vào phòng của con gái mình: "Nó đói thì nó về có cái mà ăn." Nhưng mà Dễ đi thẳng ra đầu bản. Nơi đó thì Dễ đã nghẹn mấy người bạn của mình: "Sao mới về mặt mày hầm hầm như sát thủ thế?" "Chả sao, Chỉ chuyện vặt thôi mà. Ôi dào ơi, ông bà lại nói gì khó nghe hả? Chưa ăn gì đúng không? Đi với bọn tao. Sắc gật đầu leo lên xe cùng đám bạn phóng đi. Đám bạn dừng lại ở một nhà hàng rẽ vào. Lâu rồi không về thăm các bạn, chờ hôm nay tao bao. Cả đám liền reo hò. Được, sẽ thay đổi rồi đấy. Sẽ bị gọi tên thần tỏ ra khó chịu lườm bạn rồi bảo. Gọi ta là Thúy Kiều đi, cái tên quê mùa đó đừng gọi nữa. Trong bữa nhậu, đám bạn cứ gạ Rẽ kể chuyện dít xuôi. Rẽ cũng vui vẻ nói, vẽ ra toàn viễn cảnh hào nhoáng. Thường thì cái nghề của tao á, người ta cũng vì cơ cực hoàn cảnh đưa đẩy thôi. Bận cùng lắm phải tìm đến các nhà chứa xin làm, mong nhanh có tiền giải quyết nợ nần hay là kiếm vốn làm ăn. Thế nhưng mà chúng mày chẳng nợ nần gì, học xong đi làm đương công nhân 5-7 triệu, bao giờ thoát nghèo, bao giờ mới được như tao. Một đứa con gái tò mò. Thế thêm một tháng mày kiếm được bao nhiêu? Sẽ cười đầy tự hào. Ngày 4-5 triệu, thì thoảng tân được bút đi tour có 2-3 ngày, lúc đó về cầm hơn chục. Đáp bạn nghe dạ nói về con số không tưởng, trong lòng nảy sinh sự tham lam. Ta mà không chồng con như mày tao cũng đi. Chết cái chồng con chả dám đi. Rẽ lắc đầu bảo, mày nói thế là sai. Để đứa quen tao lừa gia đình đi làm công ty, nhưng thực ra đi làm gái đó. Tháng kiếm vài chục củ gửi về trông bà nuôi con. Cả đứa còn xây được nhà đấy. Dư tiền thì đi du lịch ở đây đó. Chẳng ai biết mày như thế nào đâu. Cẩn thận tí là được mà. Mấy đứa bạn nghe những lời mật ngọt liền chúc rượu, mong Rẽ dẫn mình xuống dưới xuôi để làm giàu. Bữa rượu đang ngà ngà say, Rẽ bảo, tụi bé có biết đào bàn mình có ai giỏi làm bùa yêu không? Một đứa liền bảo, tìm đâu xa chứ, ông thì đến hàng xóm nhà mày đó, không nhớ à? Ôi dào ơi, quên thế nào được, nhưng tao sợ chủ nhà không thiêng. Một người bạn liền lắc đầu bảo, lạy mẹ, không thiêng mà bao người tìm tới, chả nói đâu xa, ngay người trong bản bên ngoài thì nói chẳng bao giờ tìm tới thầy đến làm bùa, làm chuyện thất đức ấy, vậy mà nửa đêm lại tìm đến xin bùa yêu. Ghen ghét thì bùa ốm đau bệnh tật. Để con Him đây, nó dùng cái bùa để chạy thằng chồng nó này. Sẽ nghe vậy liền kéo Him ra để hỏi, chuyện đó có thật à Him? Him gật đầu tỏ ý ở đây không phải chỗ để nói. Sẽ vội hiểu ý thanh toán rồi cả đám ra về. Về nghỉ đi, tối sang nhà tao. Him liền nói với Rẽ. Rẽ trong tình trạng xê xìn loạng choạng vào nhà. Mẹ của Rẽ ngồi ở cửa nét mặt lo lắng. Thế Rẽ về bà vội chạy tới đỡ. Trời đất ơi, đi ăn uống kiểu gì mà say tới mức này. Rẽ vào nhà nằm ra giường, cơn say lầm cho Rẽ ngủ mê mệt. Bố Rẽ đã bỏ đi đâu đó từ lâu nên không chứng kiến cảnh tượng này. Ông mà ở nhà chắc Rẽ là bị lôi ra mà chửi. Tới chiều Rẽ tỉnh dậy sau cơn say, đầu đau như búa bổ, còn họng khát khô. Sẽ loạng choạng đi tìm đến nước uống. Đi tới chỗ bình nước chẳng còn giọt nào. Sẽ nhìn quanh chẳng có thứ gì để uống ngoài một ấm nước đun trên bếp. Ngăn ngầm Rẽ đi ra ngoài, nghe lời hẹn của Him, Rẽ đang định đi sang nhà của Him. Vừa bước chân ra cổng đã gặp mẹ của Rẽ, bà hỏi, trời sắp tối con đi đâu đấy? Tôi sang nhà cái Him có việc, xong tôi về, bà vào nghỉ đi. Con ăn gì chưa? Mẹ có để dành thức ăn cho con đấy. Đáp lại câu nói của mẹ Rẽ là một sự vô cảm. Rẽ đi thẳng ra ngoài chẳng thèm trả lời, cứ như vậy bước đi qua mặt của bà. Mẹ của Rẽ lắc đầu đi vào bên trong, nhìn mâm cơm mình đang cất công chuẩn bị, con gái chẳng mảy may động đũa, bà lại ngồi ăn một mình. Rẽ trong nhà của Jim hầm bếp nước tu ừng ực như chết khát. Him ngồi nhìn bạn của mình cười, thế mày định về bao lâu? Nếu nay xong thì mai tao đi. Him nhìn Rẽ đầy khó hiểu, sao mày không có ở nhà vài ngày? Mẹ mày mong mày lắm đấy. Thì tao phải đi làm mà. Làm phò hả? Có thời gian để đi phượt, đi ba, đi tụ tập bè bạn, phò phạch. Mày làm gì đăng lên mạng tao thấy hết, mà lại không có thời gian để thăm bố mẹ mày. Him bỗng trở nên khó chịu, không thể chấp nhận được cái kiểu đối xử tệ bạc của đứa con gái này dành cho bố mẹ của nó. Him tưởng như là đang bảo vệ chính bố mẹ của mình, còn một người xa lạ cư xử với họ không ra gì. Dẫu sao hai người cũng là hàng xóm, Him thương hai người đó dành hết tình cảm cho con. Vậy mà Rẽ nghe Him chữ im lặng, chẳng cãi một câu. Như những câu chuyện này, Rẽ dừng dưng như không chờ Him chửi xong, Rẽ bảo, ừ, tao là đứa bất hiếu ham chơi được chưa? Thế tao tới đây để nghe mày chửi hả? Mày có giúp tao không? Hiểm nhận ra suy cho cùng có khi là để nó lấy quách ai đó cho bố mẹ nó yên lòng. Thế định xin bố yêu để trả anh nào? Rẽ nghe đúng việc liền buông cốc nước ra, ngồi kể cho Nghiêm nghe mục đích. Hiểm gật đầu cười. Được, ta sẽ giúp mày, nhưng mà không giúp không công đâu đấy. Rẽ liền gật đầu. Nói rồi Hiểm dẫn Rẽ đến nhà của thầy Dớ. Căn nhà đóng cửa kín. Rẽ nghe nhiều về chuyện bùa bùa, nhưng chưa bao giờ tận mắt nên trong lòng có chút nghi hoặc. Thầy ơi, thầy có nhà không? Hai người đứng gọi cửa một hồi lâu. Một lát sau có tiếng chân đi tới. Tiếng chìa khóa vang vào cửa tách một cái mở ra, lại là một cậu bé. Thầy tôi đang nghỉ, có chuyện gì ngày mai hãy tới. Rẽ nghe vậy thì cảm thấy hụt hẫng, nhưng Hiểm cầm tay của Rẽ ra hiệu yên tâm rồi bảo Rẽ đưa cho cô tiền. Rẽ không biết đưa bao nhiêu, phải mở túi lấy ra một sấp. Hiểm chỉ rút ra một tờ 100.000 rúi vào tay của cậu bé. Em cầm lấy tiền uống nước rồi vào nói với thầy là có chị Hiểm nhà bà Hoan tới. Cậu bé cầm tiền gật đầu vội vàng đóng cửa đi vào trong. Rẽ khó hiểu quay sang nhìn Hiểm, Hiểm bảo yên tâm đi. Một lát sau cánh cửa gỗ được mở ra, cậu bé nói câu cụt lùn. Vào. Này em. Rẽ định nói vài câu dạy dỗ cậu bé, nhưng Hiểm chặn lại. Hai người theo chân cậu bé đi vào bên trong. Bên trong một người đàn ông đứng tuổi ăn mặc đúng kiểu của thầy bùa giang dở. Hiểm bấy giờ thấy thầy thì vội chào. Con chào thầy. Dạo này thầy khỏe không? Rẽ đứng bên cạnh cúi đầu chào với giọng lý nhí. Rẽ chắc mầm đây chính là thầy Nín. Thầy Nín gật đầu rồi dẫn hai người đi vào trong nhà. Đi qua cánh cửa rất hẹp, mặc dù ngôi nhà cũng khá rộng. Qua khỏi cửa người thấy một mùi nhang khói và mùi trầm hương cộng với mùi thảo dược. Người trước mặt của Rẽ lại nở một cánh cửa rất hẹp, vừa đủ để cho người lách qua đi vào trong một căn phòng khác nằm trách bên trái của cửa chính ra vào. Vừa bước chân vào trong phòng, Rẽ đi chùa rất nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên Rẽ được bước chân vào trong nhà thầy bùa, dù nhà mình ở ngay bên cạnh. Rẽ đảo mắt nhìn chung quanh. Cả bốn bức tường và ngay cả trên cánh cửa phòng đều được dán kín những hình bùa phép. Các ảnh tường mang nhiều biểu trưng bí ẩn gì đó. Phía tường ngay lối cửa là một bàn thờ đủ các loại thần linh của bức tượng bằng gỗ tinh xảo, nhưng khuôn mặt những bức tượng được khắc trông dữ tợn. Rẽ chỉ dám liếc qua chứ không dám nhìn lâu. Xung quanh bàn thờ là các lá bùa vẽ rồng rắn khó hiểu, và dưới chân bàn thờ là các loại hoa quả, và đặc biệt có mấy mâm chứa đầy trứng vịt sống và nhang đèn nghi ngút. Thầy Nín ngồi vào chiếc phản chính giữa bàn thờ, ngồi ở sát cạnh vào cái tủ kệ có nhiều ngăn lộ, đặt những cái khay lớn nhỏ khác nhau. Trên từng mỗi cái khay có những hàng chữ viết bằng chữ mường dán lên trên những ngăn tủ, nhìn như là tủ thuốc trong một tiệm thuốc bắc. Trên đó đựng chia làm hai tầng, tầng trên là chữ màu đỏ và tầng dưới là chữ màu đen. Rẽ và Hiểm ngồi khép nép ở bên dưới, phải đối diện với thầy Nín. Thầy Nín đưa tay bật sáng cây đèn cầy, ánh sáng căn phòng bừng lên. Thầy nhìn hai người rồi bảo: Nào nói đi, tới đây để làm gì? Dạ thưa thầy, con dẫn bạn con tới đây xin thầy làm bùa yêu cho bạn con. Tiếp đến Hiểm huých nhẹ vào vai của Rẽ ra hiệu cho Rẽ nói. Rẽ bắt đầu kể mục đích. Thầy Nín ngồi nghe nhìn chăm chăm vào Rẽ, làm cho Rẽ vừa sợ vừa ngại. Trong lòng hoang mang, thành ra ngồi kể cứ ấp à ấp úng. Rẽ không dám nhìn thẳng vào mắt của thầy Nín, mà chẳng biết ánh mắt tà dâm đang nhìn mình không chớp. Từ đôi môi của Rẽ rồi đến bầu ngực, rồi cặp đùi trắng. Thỉnh thoảng thầy Nín còn nuốt nước bọt cái ực. Thầy Nín nghĩ ở trong đầu. Con bé này đẹp quá. Sau này khách cứ đến đây toàn mấy mụ già nhìn mà chán. Nay có em sinh tươi đến đúng là được rửa mắt. Với những suy nghĩ đó, thành ra thầy Nín chẳng nghe được chuyện của con Rẽ đầu đuôi thế nào. Thế nhưng thấy Rẽ kể dài dòng quá, thầy Nín sốt ruột rồi bảo: Thôi, nghe mệt quá, tóm lại là muốn xin bùa để cho kẻ kia yêu người phải không? Vâng. Thầy Nín cứ nhìn chăm chăm vào Rẽ, làm cho cô không dám ngẩng mặt lên. Tiếp đến thầy Nín nói: Nào, tên tuổi, ngày tháng năm sinh. Dạ, tên Thúy Kiều. Thầy Nín đưa tay lên rồi ra hiệu dừng lại, vẻ mặt khinh khỉnh. Thôi, Lò Thị Ré lại còn bày đặt Thuy Kiều nghe sang thế. Không dùng tên thật thì không hiệu nghiệm đâu con ạ. Ré vẻ mặt vừa bất ngờ vừa tẽn tỏ vì bị bốc trần, thế nến đền bảo. Nhà mày hàng xóm nhà tao, từ bé tới lớn ta còn lạ gì mày. Ré liền cười. Hóa ra thầy vẫn nhận ra con, lòng con cứ lo. Ban đầu ta không nhận ra, giờ mày thay đổi quá, xinh đẹp phồng phao thế này, tao nhìn còn thích nữa là. Ré đừng thầy khen thì xứng phồng cả mũi. Thầy Ré bấy giờ đổi giọng nhẹ nhàng rồi bảo. Trông ngon lành thế này mà thằng ngu nào nó lại chê. Nếu con không chê thầy thì về đây ở với thầy. Ré nghĩ thầy trêu liền gãi đầu bảo. Chẳng là người ấy sống với vợ nhưng không hạnh phúc, còn lại thương anh ấy. Mấy lần khuyên anh ấy bỏ vợ sống với con để con đem lại hạnh phúc cho anh ấy. Ngài uy tín của thầy nên con tìm tới mong thầy giúp đỡ. Thầy nấn liền gật đầu đáp. Tìm tới ta là đúng rồi. Nếu mà ta đã ra tay hầu hết đều được, nhưng không phải ai ta cũng giúp, còn tùy người. Hiểm huých vai của Ré rồi hướng mắt nhìn về chiếc túi. Ré hiểu ý liền vội vàng lấy ra một xấp tiền toàn tờ kịch số. Còn có chút lòng thành mong thầy giúp con. Được rồi, chuyện này ta giúp. Này con là hàng xóm lâu năm, còn người khác phải mai ta mới cho gặp. Ré lúc này mới bớt lo, vui vì một người bận rộn như thầy đến đây là chủ động có quen biết, lại thêm thầy hứa sẽ giúp, cho nên trong lòng như chút được nỗi lo. Sau một hồi nói chuyện, không khí trở nên bớt ngượng ngùng. Dèm với kỹ năng rèn luyện bao năm lấy được lòng của thầy nến. Thầy nến không biết việc Ré làm gái ở dưới xuôi, nghe qua lời kể của Ré đang làm cho một công ty lữ hành, đó đặc thù của công việc cho nên bề ngoài được chăm chút. Ré có nghe người ta kể muốn bỏ bùa cần có tóc hoặc món đồ thân thiết của người bị bỏ bùa, tốt hơn là có máu. Cho nên Ré đã chuẩn bị trước những món đồ đó, để lỡ có tới thầy hỏi thì đem ra. Tóc áo, chiếc nhẫn và vài thứ đồ mà Ré đã lén trộm được của người đại gia này, cộng với đồ của mình, đến cả miếng băng vệ sinh dính máu đến thắng của mình, Ré cũng đem tới quấn kỹ trong túi. Thầy đến hài lòng khen Ré chuẩn bị chu đáo những đồ mà Ré đã chuẩn bị. Thầy đến đặt tất cả lên trên bàn thờ rồi dặn hai người. Hai đứa về đi, ngày mai rồi tới lấy. Bình thường là có thể lấy ngay mà thầy. Đấy là với người khác, còn hai đứa thì làm kỹ một chút cho phép được nhanh thành, để con bé sớm lấy được chồng như ý. Sẽ gật đầu cảm ơn rồi cùng him ra về. Thầy đến năm nay ngoài 50, chẳng vợ con gì, chỉ thu nhận mấy đứa trẻ mồ côi vì nuôi nấng như con, và có người giúp những việc vặt. Nhìn mái tóc màu hoa dâm, thầy đến nhận ra mình không còn trẻ nữa. Nhìn Ré với cái tên Thúy Kiều vừa nãy làm thầy nhớ mãi. Ré trông khác hẳn với những cô gái bản. Khi Ré bước chân vào, thầy người thấy một mùi thơm nhẹ làm cho thầy nấn trong lòng có chút rạo rực. Một cảm giác lâu rồi thầy không có. Việc luyện phép cần kiêng tránh rất nhiều việc, cho tới vài năm gần đây, phép của thầy cũng đạt được thành công nhất định. Việc kiêng cữ cũng giảm cần, không cần nghiêm ngặt như trước. Trước giờ toàn làm bùa yêu cho người ta, giờ mình thử tự làm cho mình xem sao. Trước đây thầy cũng có ý định tìm cho mình ai đó để xả đi sự bí bách trong người. Dẫu sao thầy cũng là đàn ông, cũng có hàm muốn thể xác, nhưng thầy chẳng chấm điểm cho ai. Khách hàng thì sợ mất uy tín, ai lại đi chài khách của mình. Rồi những cô gái ở bản thì càng không. Ăn mặc quê mùa lúc nào cũng hôi hôi, làm cho thầy có chút ghê người. Từ khi gặp Ré thầy mới lấy lại cảm giác đó. Thầy thầm nghĩ, Ré à, anh bắt đầu thích em rồi đấy. Nụ cười có chút đê tiện của thầy vang lên. Ngày hôm sau Ré đi một mình tới. Ré ban đầu còn lo lắng vì đã nghe nhiều chuyện về những kẻ lăng băm giả bùa phép để lừa tiền. Nhưng nhìn từ dáng dấp đến diện mạo của thầy nến, phải nói là không giống lừa đảo. Ré ngồi xuống giọng đầy nhỏ nhẹ. Thầy ơi, bùa của con xong chưa hả? Chưa đâu. Vậy còn thiếu gì hả? Thầy nến đảo mắt nhìn ra một lượt rồi bảo, thầy hỏi thật nhé, con có muốn bùa con tác dụng sớm nhất có thể không? Dạ muốn. Thầy nói con còn thiếu gì nữa, chứ thầy cứ úp úp mờ mờ con lo quá. Thầy nến nuốt nước miếng rồi bảo, những thứ con đưa cho thầy chưa đủ mạnh, nếu miễn cưỡng làm thì vẫn có thể, nhưng kết quả hơi lâu, làm con sốt ruột cho nên thầy mới hỏi. Vâng ạ. Thì có cách nào làm cho bùa có tác dụng nhanh không hả? Càng nhanh càng tốt. Thầy đến nghe vậy thì mở cửa trong bụng. để mà làm người đó mê mệt con, lúc nào cũng thèm khát đến với con. Đưa cho ta chiếc quần lót con đang dùng, ta sẽ dùng nó để làm thứ bùa mạnh nhất. Thầy nói gì ạ? Quần con đang mặc à? Thầy có muốn làm bùa mạnh có tác dụng không? Thầy không dùng tới những thứ máu kinh hay những thứ bẩn thỉu. Chiếc quần lót của con rồi khâu với áo của người kia, thêm mắm dặm muối sẽ có được tình yêu viên mãn. Dạ, thầy để con vào nhà cởi quần à? Thầy đến gần đầu đồng ý, một lát sau dễ bẽn lẽn đi vào. Trước đây cô đã có quen với cảnh trần như nhộng khoe thân trước những người đàn ông, thế nhưng lần này thì khác lắm. Dễ biết đây là nơi linh thiêng, hôm nay mình lại mặc chiếc váy ngắn mắt mẻ. Cứ nghĩ việc ở dưới sau lớp váy chẳng có gì che chắn, làm cho cô ngượng đỏ mặt. Lại còn mặc chiếc quần lót sen, lúc đưa cho thầy đến hai tay run rẩy. Dạ con gửi thầy, mong thầy giúp con. Lúc này Dễ chỉ ước có cái hố nào để chui xuống. Việc dâng quần lót của mình cho thầy buồn làm phép, nó còn khó tả hơn là việc cởi quần trước mặt của khách hàng. Sẽ không mong mình phải cầu cảnh tới chuyện này, nhưng khi nghĩ đến cảnh mình sống trong nhung đùa đứng trên đồng tiền, ánh mắt lại trở nên kiên định. Thầy đến bình thẳng nhận chiếc quần lót ren đọt khe của Dễ vẫn còn ấm ức ở chỗ, tam giác còn dính chút nước ấm ấm. Cơ thể của thầy lúc này đã nóng bừng, nhìn chiếc quần để khêu gợi chỉ muốn đưa lên mũi. Nhìn đánh mắt quyết tâm của Dễ, thầy nín bảo: đấy, tinh thần là phải như vậy, phải dành cả tâm trí để làm. Tâm con đã vững, đi theo con đường thầy chỉ, ăn mọi chuyện được như ý. Nói bên ngoài là vậy, nhưng trong lòng của thầy nín lại nghĩ khác. Thầy hẹn Dễ chiều quay lại. Dễ vội vàng ra về. Thầy nín nhìn cặp đùi nõn nà ẩn sau chiếc váy chính là thứ thầy thèm muốn. Thầy bảo: em không cần vất vả bỏ bùa ai cả, đã có người sẵn lòng cho em điều em muốn. Thầy nấn đưa chiếc quần lên trên mũi, chiếc quần có mùi nước hoa vùng kín nằm cho thầy nóng dân người. Vừa vào trong phòng, thầy nấn đóng chặt cửa lại, thắp nến thắp nhang khắp căn phòng. Thầy lấy chiếc quần của Dễ ra, trên môi là một nụ cười đê tiện. Thầy lấy chỉ đỏ khâu chiếc quần đó của Dễ cùng với chiếc quần của chính mình, cho đến khi mật đường chỉ cuối cùng được khâu xong. Tiếp đến thầy gấp gọn chiếc quần của mình vừa khâu xong, dán lên một lá bùa, hòa hình hai người nam nữ trần truồng với nhau. Tiếp theo thầy lấy muối nhét vào trong chiếc quần cùng với vài thứ khác. Cuối cùng thầy cho tất cả vào một chiếc túi, rồi thầy đặt lên trên bàn thờ, đợi nước phép lên có chứa phân của con sâu. Sau đó thầy quỳ trước bàn thờ rồi lâm sâm khấn vái: lời tao thổi vào quả mơ rụng, lời tao thổi vào quả mận rơi. Lời tao thổi khiến con gái độc thân quên cha quên mẹ. Lời tao thổi khiến đàn bà có chồng quên lối về. Mày không nhìn thấy tao mày khóc, mày nhìn thấy tao mày cười tìm về. Thương tao rất nhiều, yêu tao rất nhiều. Xong xuôi thì đến cất cái túi trước hai chiếc quần xuống gầm bàn, tự tin rằng nơi đây chỉ có một mình ra vào sẽ không ai phát hiện. Một lát sau thì đến đi ra khỏi phủ cấm, nét mặt mừng rỡ sau khi phép luyện thành. Thầy nến dặn dò mấy đứa nhỏ: hôm nay không tiếp khách, chiều nay 2 giờ có cô Dễ sang bên thì mở cửa, ai đi theo thì đuổi về. Tới chiều Dễ tới rất đúng giờ, chẳng hiểu sao sau khi Dễ về được nhà một hồi, trong lòng là có chút bồn chồn. Đôi chân cứ muốn bước sang nhà hàng xóm chỉ cách nhà mình một khoảng vườn rậm, nhưng chưa tới giờ Dễ cứ ở trong nhà đứng ngồi không yên, chỉ muốn thời gian trôi qua thật nhanh. Chờ mãi khi đồng hồ điểm 2 giờ, Dễ chủ động trang điểm nhẹ, xịn ít nước hoa thơm. Nhiều năm kinh nghiệm, Dễ biết nên chọn loại nước hoa nào để cho cánh đàn ông say mình như điếu đổ. Dễ đi khỏi nhà, mẹ Dễ liền thấy hỏi, thế nhưng Dễ vẫn thái độ dửng dưng. Sang nhà thì đến trước cổng nhà thì tụ tập một đám người đang đứng chờ. Họ đang nài nỉ với cậu bé: còn cho cô gặp vào thầy một chút thôi, đây con cầm tiền mua bánh nhé. Mấy bà năm mặt già khòm, Dễ nhìn chắc mầm mấy bà này già nghít tát, không phục vụ được chồng, lại sợ chồng gặp bố bên ngoài, cho nên tìm tới xin thầy bùa yêu. Cậu bé giữ nét mặt lạnh tanh, mặc cho mấy người đang ra sức nảy nỉ. Dễ đi tới bên cạnh định chen vào thì một bà liền quát: cái con cà vé, mày không thấy bà đang xếp hàng mà chen hả? Dễ bị mụ già khòm chửi, mí mắt giật giật định chửi lại. Đột nhiên cậu bé chỉ tay với Dễ: cứ vào đi, thầy con đang chờ đó. Sẽ đừng chỉ mặt gọi tên thì vui lắm. cảm thấy mình hơn hẳn mấy bà mấy mụ già khòm. Mấy bà xếp hàng cả buổi chẳng được thầy tiếp, vậy mà Ré vừa mới tới đã được gọi vào. Mấy bà nhìn bộ dạng khinh khỉnh của Ré bước qua cửa tức anh ách. Ré còn không quên để lại điệu cười nhích mép và cái nhìn thách thức tới mấy bà đang đứng. Khỏi cần nói, sau khi cánh cửa gỗ được đóng lại bên ngoài là vô số tiếng chửi. Ré nghe rõ nhưng mà trong lòng lại cảm thấy hả hê và thầm nghĩ. Mấy cái mụ già này làm sao mà sánh được với mình chứ. Bước vào trong nhà, Ré cảm thấy hồi hộp. Cảm giác này giống như người con gái lần đầu tiên đi gặp người yêu vậy. Ré không giải thích được cảm giác này như thế nào. Và trong phòng thì Nấn nhìn Ré rồi nở một nụ cười. Trong mắt của Ré là như vậy. Ở bên ngoài thì Nấn đang nở một nụ cười râm rê. Sau khi cậu bé đóng cửa, không gian chỉ còn hai người. Ré chợt cảm thấy lúng túng, hai má ửng hồng khi thấy Thiện Đến cười. Quái lạ, mình đã xin bùa yêu sau nay lại không được. Ré ơi, đây là thầy bùa đấy, không phải là người mày dễ với tới đâu. Chết rồi, càng nhìn ông ấy lại càng cuốn hút khó tả thế. Trong lòng của Ré như đang có cuộc chiến, một bên là xin bùa yêu, một bên là Ré lại muốn yêu ông thầy này. Thiện Đến nhìn hai má của Ré ửng hồng, đưa mắt e thẹn tránh né cái nhìn của mình. Thầy chắc mầm là bùa yêu đang phát huy tác dụng. Thầy không vội vào trong chuyện chính, liền rót chén trà sen thơm ngắt để cho Ré. Ré xưa nay chỉ quen đồ uống ngọt ngào trà sữa nước ép hoặc đồ uống giải sầu bia rượu. Thứ trà đắng ngắt trước mặt này Ré nghĩ chỉ dành cho những ông già cổ đỗ sĩ. Vậy mà cầm chén chè thơm ngắt, Ré nhấp một ngụm cảm vị đắng, sau đó thì vị ngọt ở cổ họng. Hơi thở lại ra thoang thoảng hương sen, làm đầu óc của cô trở nên thư thái. Thầy ơi, trà ngon quá, lần đầu con được uống thứ trà này đấy. Nếu con muốn thì cứ uống thêm. Nói xong thầy lại rót thêm vào chén của Ré. Cô chẳng thể nào ngờ chén nước chè sen này đã thay đổi cả cuộc đời của cô. Ré e thẹn nhấp từng ngụm nhỏ. Tiếp đến thầy lấy ra một chiếc túi nhỏ đưa cho Ré. Đây của con đây, cầm đi. Ré đón lấy túi bùa, sợ bên ngoài thiết lạo xạo như cát. Ré mở ra, bên trong là một thứ bột màu trắng giống như muối tinh. Thầy Nến bấy giờ bảo, đây là kết tinh cuối cùng của việc luyện bùa. Con dùng thứ bột này hòa vào đồ ăn thức uống, sau một tuần người đó sống chết theo con. Ré nhận được bùa, trong lòng lý ra phải vui mừng, thế nhưng lại có chút không vui. Một cảm giác kỳ lạ xuất hiện, nào bắt Ré phải ngồi lại đây nói chuyện với thầy. Thầy à, cho con ở lại nói chuyện với thầy một chút được không? Con ở cả đời cũng được. Giá thấy thầy đồng ý thì vui lắm. Hai người ngồi nói chuyện đến khi sầm tối. Không phải giữa thầy bùa với khách, những câu chuyện đời sống, cách đối nhân xử thế. Giá cảm thấy người trước mặt của mình tuổi đời hơn mình, nhưng nói chuyện rất hiểu mình. Trong lòng xuất hiện một thứ tình cảm khác lạ. Sau khi Giá rời khỏi nhà thì đến trời cũng tối. Bên ngoài mấy mụ già đã sớm bỏ về. Ré bước đi trên con đường đất, vừa đi vừa nhớ tới cuộc chuyện trò chiều nay. Lâu lắm rồi Ré không chuyện trò với ai hiểu ý như thầy. Trước đây những người đến với Ré chỉ muốn thèm khát cơ thể của Ré. Họ nói họ hứa sẽ cho Ré cuộc sống đầy đủ nếu Ré bỏ nghề. Mấy anh lương 7-8 triệu khuyên con bé thắng làm 30-40 triệu bỏ nghề. Tất nhiên những lời hứa chẳng bao giờ trở thành sự thật. Ré vừa đi vừa cười tủm tỉm, trong đầu xuất hiện suy nghĩ. Giả như thầy đến làm chồng mình hay nhỉ? Ré vội vàng lắc đầu cười nhạt, cầm túi bùa trên tay. Ré phân vân không biết liệu mình có còn cần thứ này không. Về tới nhà, mẹ Ré đang ngồi chờ cơm. Ré chẳng chào chẳng nói năng gì, đi thẳng vào trong buồng thay quần áo rồi ra ngoài. Mẹ của Ré thấy Ré cầm quần áo ra ngoài nghĩ con đi tắm thì bảo, chiều nay mẹ xách nước về rồi đấy, còn lấy mà tắm ra suối giờ này nguy hiểm lắm. Ré vẫn không nói gì, đem quần áo xuống nhà. Nghe tiếng dội nước ào ào, mẹ của Ré yên tâm. Tắm xong Ré đi lên nhà, về mặt lộ rõ sự chán ghét khi nhìn thấy người mẹ, mặc dù bà chẳng làm gì sai. Con ăn cơm nhé, để mẹ đơm cơm. Bà ăn đi, tôi ăn rồi. Này tôi hơi mệt, bà nói ít thôi, tôi nhức đầu lắm. Từ lúc Ré về, mẹ của Ré nói đúng hai câu, thế mà bị Ré cho là nói nhiều. Bà đành về ngậm ngùi bưng mâm cơm dọn đi. Đêm đó Ré mở điện thoại ra, nhưng ở đây làm gì có mạng, có sóng điện thoại còn chập chờn. Chán nản, Ré vứt điện thoại qua một bên, lấy túi bùa ra để ngắm nghía. Lúc này trong đầu của Ré chỉ nghĩ tới thầy nến, người đàn ông với mái tóc hoa râm, miệng đầy râu lùm xùm nhưng tại sao lại cuốn hút như vậy. Trước đây mỗi lần có khách ngoài 40, Ré đã rộn ra gà tìm đủ lý do để từ chối. Ré không biết đây là cảm giác gì, yêu sao? Không đúng mà cũng đúng, nó cứ lằng nhằng trong đầu của Ré một cách đầy khó hiểu. Theo lịch là ngày mai Ré lên đường rời khỏi bản, rời khỏi nơi khỉ ho cỏ gái này. Đêm đó Ré nằm mơ được nằm trong vòng tay của thầy nến, được ôm ấp, được thầy dùng những hành động thân mật. Ré không hề cảm thấy ghê sợ mà ngược lại cảm thấy hạnh phúc khi được thầy quan tâm mơn trớn. Trong mơ Ré cứ cười khúc khích. Ré ngủ ngon lắm cho tới khi đồng hồ báo thức ở điện thoại reo lên. Lúc tỉnh Ré còn thấy có chút tiếc nuối. Sớm hôm sau Ré dậy thu sớm đồ đạc, Hiểm cũng sang từ nhà sớm để đưa Ré ra bến xe. Vừa ra khỏi con đường đất bàn lằng dần khuất dần tầm mắt của Ré, Ré chợt cảm thấy nhớ nhung dằn vặt. Ré những cảm xúc không rõ ràng, việc thuận lời xin bùa yêu Ré chỉ cần xuống xuôi, hẹn gặp lại vị đại gia rồi bỏ bùa lão. Ít lâu sau Ré sẽ lên nằm bà này bà nọ. Cảm giác đó trước khi về quê cứ nghĩ tới thôi là sững rợn người. Nhưng bây giờ Ré chẳng cảm thấy vui, chẳng thấy hào hứng gì nữa. Về tới chỗ làm, Ré được tú bà giới thiệu đi tour với một nhóm con nhà giàu. Ré cảm thấy hơi mệt định nghỉ vài ngày. Nhưng chuyến về quê vừa rồi Ré đã tiêu kha khá tiền cho nên cần phải kiếm lại. Nhìn thời gian địa điểm rồi đặt điện thoại xuống ngủ một giấc. Đêm đó Ré bị mất ngủ, cơ thể lúc nóng lúc lạnh. Dù đã bật điều hòa đắp chăn nhưng vẫn cứ khó chịu không tài nào yên giấc. Mãi sau mới chịu đi vào giấc. Đang thiêu thiêu ngủ chợt Ré nghe tiếng gọi dịu dàng từ người đàn ông. Thùy Kiều, em ở đâu? Em ở đây, lại đây với em. Ré chợt nhận ra ngoài mình và con Vi thì làm gì còn người đàn ông nào. Ré muốn tỉnh dậy nhưng người cứng đờ, hai con mắt không tài nào mở được, đặc biệt là trên ngực bị vật gì đè xuống khó thở vô cùng. Tiếng nói lại tới gần ngay đầu giường, kèm theo là tiếng bước chân nặng nề khiến cô bồn chồn. Con người không ngừng đảo liên hồi, khắp người đều lạnh lẽo. Cô ta thấy mình mỗi lúc một chìm xuống, lồng ngực bị chèn ép tới nỗi không thở nổi. Chợt lúc đó một giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc vang lên. Ré, thầy ở đây, lại đây với thầy. Đó là tiếng của thầy nến. Nhưng người chết đuối vớt được cập, như có một nguồn lực hút Ré về phía nơi âm thanh. Ré gồng mình kháng cự nhưng chợt cơ thể hững đi một nhịp, Ré còn nghe tiếng vù vù gió bên tai. Một lát sau Ré nhận ra mình đang đứng trước nhà của thầy nến. Cánh cửa tự động được mở ra, Ré không kiểm soát được cơ thể của mình đi vào trong. Nơi đó thầy nến đang ngồi đợi. Về với thầy, về với thầy, thầy sẽ bảo vệ em. Ré cảm thấy yên tâm khi nhìn thấy thầy, cơ thể không tự chủ được mà lao tới. Động tác quen thuộc nhuần nhuyễn chỉ sau vài giây, hai cơ thể trần truồng quấn lấy nhau. Ré không biết đây là mơ hay thật, nhưng không thể điều khiển cơ thể của mình nữa. Miệng bất giác rên lên khe khẽ. Thầy nín, thầy nín. Trong giấc mơ hai người đang được đẩy lên cao trào, tim phổi thi nhau đập thình thịch, Ré kêu lớn. Chợt Ré nghe có tiếng gọi. Kiều ơi, mày sao thế? Ré chợt bị lôi dậy rồi bừng tỉnh trong cơn mơ. Gì thế, có chuyện gì vậy? Ré mở mắt vẫn còn đang còn chưa hoàn hồn. Vì bấy giờ bảo, tao thấy mày nói mê trong mơ, trời nóng sắp lại đắp chăn kín như vậy, sợ chán thế lạnh ngắt, sợ mày sốt, tao gọi mày xem thế nào. Ré cảm thấy cơ thể của mình lạnh toát nhưng không cảm thấy mệt mỏi chỗ nào. Đưa tay chạm vào chỗ kín ở đó ướt đẫm. Ré cố nghĩ lại vừa nãy, không thể nhớ giấc mơ vừa rồi như thế nào, chỉ có hình ảnh duy nhất động lại là thầy nến. Ta không sao, chắc không qua đi đường xa về mệt thôi. Vì thế vậy không nói gì thêm, thay quần áo chuẩn bị đi làm. Ré chợt nhớ ra mình cũng có hẹn đi tour với khách, cho nên không nghĩ ngợi nhiều, vội tắm rửa thay quần áo rồi rời khỏi nhà. Ré đi tới điểm hẹn rồi đi liền một mạch hai ngày một đêm. Khi trở về Ré bị tú bà mắng té tát. Em làm ăn kiểu gì bị khách chê? Nào thì nó như là cái con dở hơi, rồi ngồi một góc lầm bầm một mình. Lúc quan hệ như là khúc gỗ vậy chứ, còn lúc thì lại sợ hãi né tránh. Thưa bà chửi Ré một hồi, Ré cúi đầu nhận lỗi, hứa sau này không như vậy. Thưa bà chỉ nói vậy thôi chứ không làm khó gì Ré. Dẫu sao thì nó vẫn là con gà đẻ trứng vàng cho bà ta. Ra về nhà trong tâm trạng mệt mỏi, không hiểu sao cơ thể của mình dạo này khác lạ. Cô không còn cảm thấy hứng thú với những người đàn ông khác. Phải nói đúng là ghê tởm khi bị những cánh tay đó chạm vào. Vì ngồi lầm bầm một mình, chính Ra cũng chẳng biết mình lầm nhầm cái gì. Chỉ khi nhắm mắt cô mơ thấy mình được làm tình với thầy Nín, lúc đó cô mới thực sự cảm thấy khoan khoái. Thường sau mỗi chuyến đi, Ra sẽ được nghỉ vài ba ngày. Ra tranh thủ đi ăn chơi, hoặc nếu có lịch hẹn với vị đại gia kia, cô sẽ có nhiều thời gian chuẩn bị. Mấy ngày nay vị đại gia kia cũng không hẹn Ra, thành ra cô cứ nằm dài ở nhà, hết ăn rồi lại ngủ. Cứ đêm về Ra lại có giấc mơ kỳ lạ. Cô làm đám cưới với thầy Nín ngay trong căn phòng của thầy. Ra đứng bất động không làm gì, chỉ đứng đó như một bức tượng. Xung quanh là vô số những con mắt đỏ ngầu nhìn dò xét. Ra còn cảm nhận được rõ rệt bên bàn thờ một hình ảnh người đàn ông to lớn toát ra vẻ uy nghiêm. Ra đứng yên ở đó, trước mặt mình là thầy Nín. Nhưng Ra lại không thích sợ trước những hình ảnh này mà lại cảm thấy hạnh phúc. Thầy Nín bấy giờ bảo: "Cô muốn nằm vợ anh không?" Vừa nghe được câu nói đó, Ra giật mình tỉnh dậy. Sương mơ thật đến nỗi kỳ lạ, mồ hôi ở trán ướt đẫm, nhìn mọi thứ chung quanh trong phòng tối om. Mấy ngày không đi làm, tần suất mơ thì nề nín lại càng nhiều. Từ khi trở về bản, trong đầu cô lúc nào cũng xuất hiện hình ảnh của thầy. Ông ấy là người đầu tiên hiểu cô, người đàn ông nói chuyện với cô và không coi thường cô. Ở nhà bố mẹ cô coi cô như đứa trẻ, làm gì cũng sai, nói gì cũng trách. Hàng xóm dè biểu khinh thường. Ở đây những các đàn ông nói ngon ngọt với cô chỉ để lột quần áo của cô ra mà thôi. Duy chỉ có thể đến thì khác. Ông ấy coi cô như người bạn, không coi thường, tôn trọng và lắng nghe cô. Bật răng Ré đưa tay lên mượn trớn cơ thể, và cô tưởng tượng trong đầu đó là đôi tay của thầy Nín. Ré cảm thấy chán ghét cuộc sống ở đây, cảm thấy nơi mình thuộc về là ở bản, ở bên thầy Nín, chứ không phải ở bên vị đại gia kia. Còn ở đây ngày nào Ré cũng cảm thấy bồn chồn khó chịu. Ngay sau đó một quyết định nhanh chóng được đưa ra. Ré gói hết quần áo đồ đạc rồi gọi cho nhà xe đặt một ghế. Ré cầm điện thoại tháo sim vứt đi, Facebook Zalo xóa sạch. Làm xong những việc đó, Ré cảm thấy nhẹ nhõm. Ré quyết định xóa đi quá khứ dơ giấy. Điều mà Ré lo nhất là liệu rằng thầy Nín có cho cô ở lại hay không. Nếu thầy không cho mình ở lại, mình sẽ xin thầy cho mình làm hầu của thầy, miễn là được thấy thầy, được nói chuyện với thầy. Ré vừa nói vừa cười trong lòng, nôn nao chỉ mong tới giờ bắt xe về quê. Ré về tới gần nhà, Ré chạy vụt qua mặt của bố mẹ mình mà không thèm để lại một câu chào. Mẹ của Ré chạy theo túm lấy tay con gái níu lại để hỏi có chuyện gì, thì Ré trừng mắt quát: "Bà cút đi, đừng cần chờ tôi." Bố của Ré chạy theo đỡ mẹ Ré dậy. Hai ông bà đứng dậy thì đã thấy Ré đi vào nhà thầy Nín, cánh cửa đóng sầm một cái. Ré vào trong nhà nhìn thầy Nín đang ngồi uống trà, liền dạo bước đi tới. Ré kìm lòng của mình lắm, nếu không cô đã lao tới ôm thầy. Nhưng dẫu sao cô vẫn đang lo người này có chấp nhận mình không. "Con chào thầy, dạo này thầy khỏe không?" "À, thầy vẫn khỏe, chỉ là dạo này thời tiết thay đổi, cơ thể hơi đau nhức. Con có việc gì về đây tìm thầy vậy, bộ không như ý sao?" "Dạ, con chưa dùng. Con nghĩ lại rồi, con không muốn dùng nữa đâu thầy." Thầy Nín giả bộ bày ra vẻ mặt bất ngờ: "Sao lại vậy, có chuyện chi?" Ra nhìn chung quanh chỉ còn hai người, đi tới bóp vai cho thầy. Thầy Nín không phản ứng cũng tỏ ra vô cùng quan tâm. Ré vừa bóp vai cho thầy vừa bảo: "Chả là con nghĩ kỹ rồi, con không muốn lăng bạt xứ người, lắm tiền cũng không gần mẹ cha, cho nên con tìm về trước là để trả lại bùa, sau đó xin thầy cho con được học nghề." Thầy Nín cười thầm trong bụng: "Ta lại còn chưa nghe chuyện mày chỉ bố mẹ mày, nhớ ta thì nói tuyệt ra lại còn lòng vòng." Thầy Nín bấy giờ hắng giọng: "Con nghĩ như vậy là tốt đó, chẳng đâu gần bố gần mẹ, ta lại không muốn chuyển nghề cho nữ, cho nên là con tìm việc khác đi." Ré nghe vậy trong lòng có chút sợ hãi, liền nảy ra một lý do khác: "Xin thầy, cho con được làm việc nào cũng được, con chỉ muốn ở đây ở với thầy." Thầy Nín nghe câu ở với thầy trong lòng sướng rơn, cuối cùng đối phương cũng chưa bài ngửa, thầy cũng không muốn lòng vòng. "Thầy làm vợ ta nhé, còn có chê ta già không?" Ré bất ngờ đang lo thầy đuổi mình, nhưng thầy lại đưa ra đề nghị mà Ré có nằm mơ cũng không nghĩ tới. "Vâng, Con... À, à, em đồng ý làm vợ thầy. Được rồi, vậy thì hãy ở đây với ta. Dế xà vào lòng của thầy nến, thầy nến ôm dế trong lòng hít hà hương thơm. Tay bắt đầu sờ soạn nắn bóp những chỗ mà trước chỉ dám ngắm nhìn, rồi nuốt nước bọt. Kể từ hôm đó dế ở hẳn lại nhà thầy nến không cả về nhà. Như bị nghiện, dế lúc nào cũng muốn ở cạnh thầy. Thầy đi đâu cũng lẽo đẽo đi theo hầu hạ. Thầy nến nói gì cũng rầm rắp nghe theo. Thầy nến ra khỏi nhà đi đâu lâu là dế ở nhà cứ nhớ. Nhờ đến mức trong lòng khó chịu, chỉ khi thầy về thì mới bớt. Trong đầu của dế lúc nào cũng có một chữ thầy nến, hai chữ thầy nến. Đôi khi dế lại ngồi nhìn về xa xăm lầm bầm chuyện gì mà chính mình cũng không biết. Vậy ngày sau dế bắt đầu có những thay đổi. Cô bắt đầu sợ hãi những thứ tưởng chừng như bình thường. Lúc nào cũng sợ thầy nến đuổi đi, nên lúc nào cũng cố làm hài lòng. Dế chủ động nhận làm những việc như đun nước thầy tắm, giặt quần áo miễn để thầy vui. Dế quên mất bên kia vườn là bố mẹ của mình. Dế còn chẳng nghĩ tới ý định về gặp bố mẹ, chỉ nghĩ trong đầu là mình phải ở đây. Dế tránh nơi đông người, mỗi khi nhà thầy có khách tới làm bùa, dế trốn không xuất hiện. Người bình thường nhìn qua là nhận ra dế đã bị bỏ bùa, nhưng người bị bỏ thì lại chẳng thể nào nhận ra. Bố mẹ dế ở nhà lo lắng, mẹ của dế khóc sưng rức sợ hãi vì hành động lần trước. Lúc ấy dế như biến thành một người khác, không phải con gái của bà. Mẹ của dế lo lắng nói với bố: chết rồi, con bé bị ông ấy bỏ bùa rồi. Bố của dế cũng đoán được 10 phần là dế bị bỏ bùa, nhưng ông không biết làm thế nào, phải gặp được dế nói chuyện thì mới rõ. Mấy lần mẹ của dế thấy dế vật vờ quanh nhà của thầy như bóng ma, mẹ của dế cất giọng: con ơi, con. Nhưng dế chẳng để ý lời của mẹ, có thể là không nghe thấy. Mẹ dế khóc thương con, bà đánh điều đi sang nhà gọi cửa: thầy nến ơi. Thầy nến biết mẹ của dế sang tìm con, cũng phải thôi, để nào bố mẹ lại cho con gái ở với người hơn tuổi, phải xử lý chuyện này một lần cho yên ổn. Thầy chủ động đi ra mở cổng, mẹ dế gặp thầy nến vội quỳ xuống: thầy à, tôi xin thầy, cho nó còn trẻ thì tha cho nó. Cái nhà bà này, tha gì, tôi có giữ ai đâu mà tha. Tôi biết thầy trai con tôi, nên tình hàng xóm bao năm nhà tôi cũng không có làm gì quá đáng, xin thầy trả nó về. Tôi không có ép ai cả. Con gái của bà tự đến ở, hai chúng tôi đến với nhau là tình yêu. Bà đừng có nói linh tinh, có tin tôi sẽ âm binh vặn cổ không? Mẹ của dế bị dọa cho sợ, nhưng tình mẫu tử thiêng liêng làm sao chỉ vài câu dọa đã làm cho bà nhụt chí. Xin thầy có thể cho tôi gặp con bé được không? Thầy đến bấy giờ cười khỉnh: tôi có bắt ép ai đâu mà xin. Nói rồi thầy quay vào bên trong. Mẹ mày nói tao trai mày muốn gặp mày đó, ra nói chuyện cho ra nhẽ đi. Dế nghe gọi thì vội chạy ra, vừa nhìn thấy mẹ, dế vừa đẩy mẹ vừa nói như quát vào mặt: tôi yêu thầy, muốn làm vợ thầy, không có chuyện buồn ngài gì ở đây. Bà đừng có tới cửa mà nói hết mất hết danh dự của thầy. Dế nói là như vậy, nhưng mẹ dế nhìn khuôn mặt hốc hác, quầng thâm sì thiếu ngủ, mẹ dế cầm tay kéo con gái: con à, về với mẹ đi con. Không, bà về đi, tôi muốn ở đây làm vợ thầy. Thầy đến bấy giờ đứng đó cười gian xảo rồi bảo: đấy nha, là nó tự nguyện, ta không bắt ép ai cả, chuyện đã rõ, mời bà về cho. Thế rồi thầy đến ném cho dế một ánh mắt sắc lạnh ra lệnh, rồi quay người vào trong. Dế nhìn thấy ánh mắt đó thì vội sợ hãi liền rối rít xin lỗi: bà buông ra, bà buông ra. Dế vừa cào cấu vào tay cậu mẹ tới mức bật máu, mẹ dế đau quá buông tay ra, cánh cửa gỗ đóng sập lại. Mẹ dế đứng đó đau lòng khóc, miệng liên tục gọi con. Vừa lúc đó có mấy người đi làm đồng qua, thấy bà vật vã khóc lóc, bèn đỡ bà nói vài câu an ủi. Bố dế đi làm đồng về, nhưng mẹ dế giấu chuyện sang tìm con, sợ ông điên tiết mà làm liều với thầy nến thì lại làm hại con bé, hoặc dùng bùa để hại cả chồng. Đêm đó bố mẹ của dế nằm trên giường, chợt nghe có tiếng lục đục như có người chạy trên mái nhà. Bố dế tưởng có trộm định bật lên lấy dao dựa ra rượt, nhưng mẹ dế nhận ra gì đó liền giữ ông lại: là âm binh. Chết rồi, ông thầy nến thả âm binh rồi. Hai người sợ hãi run rẩy ngồi ôm nhau không dám phát ra tiếng động mạnh. Ở bên ngoài thi thoảng lại có tiếng kêu thảm thiết của gà vịt, của cả con trâu dưới nhà. Hai vợ chồng lo lắng cho đàn vật nuôi. Nhưng hai người biết âm binh của thiên đấng còn có thể giết người. của thì có thể làm lại vì giữ mạng trước. Bố mẹ của Ré cứ như vậy thức cho tới sáng, khi bên ngoài không còn tiếng động nào nữa mới dám mở cửa ló đầu ra. Mẹ của Ré hoảng hốt là toáng cả lên. Ôi bố nó ơi, chết rồi, chết hết rồi. Bố của Ré cũng sững sờ trước cảnh tượng trước mặt, không cần nói họ cũng biết đây là trò của thầy nấn làm ra. Dưới sàn nhà linh lắng máu me, con gà con vịt chết tím tái đều bị bẻ ngược, cơ thể nát bấy. Con trâu là tài sản quý giá nhất cũng chết, trên người của nó chi chít những vết thủng như bị dao đâm. Hàng xóm gần đó qua thấy nhưng chẳng ai dám vào giúp, họ sợ mình đụng vào tai họa. Báo chính quyền thì biết nói thế nào, nhà tôi bị bỏ bùa, bị âm binh hại, ai mà tin. Bố mẹ của Ré đành ngậm ngùi chịu đựng không dám làm lớn chuyện. Hôm sau có người tới đưa cho bố mẹ Ré một cái hộp, bên trong chứa một số tiền và một bức thư. Bố mẹ Ré đọc xong thì lại cất đi. Đây là tiền thầy đến cho hai người để họ giữ yên lặng và coi như tiền đền bù. Nhưng ngày sau mẹ của Ré sợ mình có hành động gì thì con gái sẽ gặp nguy hiểm và vẫn chỉ dám lén phén đứng ở hàng rào ngó qua. Con gái của mình khúc ruột đẻ ra, giờ đây nhìn như người xa lạ nhưng vẫn sống tốt là bà an tâm. Thời gian sau khi ở với nhau thì đến phát hiện Ré ngoài được cái mã xinh đẹp, cơ thể phồng phao ra thì chẳng được cái tích sự gì. Làm việc thì vụng về lại hay quên này quên nọ. Cả mỗi cái việc phải giữ cho vườn thuốc sạch sẽ, không được ném hay là bỏ những thứ ô uế ra vườn cây. Dặn đi dặn lại, mà với cái nết bừa bộn của Ré đã có lần suýt nữa làm chết mấy cây thuốc quý của thầy. Cơ thể thì yếu ớt không quen làm việc nặng, thể dài mỗi cái việc lau chùi bàn thờ nơi thể tiếp khách mà cả sáng không xong. Xài đi lấy nước thì xách đựng hai xô về mặt đã tái nghệt rồi thở hồng hộc. Được mỗi cái làm tình giỏi. Đây là câu nói của thầy nến phải thốt ra để có một lý do nào đó giữ Ré ở lại. Không biết do tuổi cao hay hoạt động quá sức, cơ thể của thầy mấy ngày nay bắt đầu có dấu hiệu đau mỏi. Thầy ơi, cái nữa đi thầy, em muốn. Ré cuộn tròn trong chăn ló đầu ra nói với giọng nũng nịu. Thầy nến ngồi thở hổn hển. Thôi nay vậy thôi, hai cái rồi còn gì để mai. Hôm qua khất rồi nên lại khất. Thầy nến lần trước chân ra, bên ngoài đang đổ cơn mưa lạnh, Ré bị rùng mình ra gà ra vịt dựng lên. Em lạnh quá, thầy mau u ấm cho em đi. Thầy nến vừa trải qua hai lần mây mưa, đây là lần thứ ba trong đêm. Phải nói là thanh niên sức dài vai rộng, còn quá sức huống chi là ông thầy ngoài 50. 3 phút sau, mệt quá, thôi nha. Thầy nến thở hồn nến như vừa bị đánh trận về, cái đó của thầy bắt đầu đau nhức khó chịu. Sẽ nằm trong chăn ngủ thiếp từ bao giờ. Thầy nến mặc quần áo toan đi ra vệ sinh, cơ thể lấm tấm mồ hôi, dù ngoài trời vẫn lạnh. Từng bước nặng nhọc đi ra ngoài thì lầu bầu. Ngày nào cũng bà cư thế này, có khi hẹo sớm. Vào nhà vệ sinh, cơn đau buốt mỗi khi dòng nước chảy ra làm thầy thích nhăn mặt. Mãi một hồi sau thầy mới xong. Lúc vừa bước chân ra khỏi nhà vệ sinh, một cơn gió lạnh thổi qua, cảm giác ớn lạnh truyền từ sống lưng lên gáy rồi truyền tới tay chân. Tiếp đó thầy loạng choạng chống tay vào cửa, lồng ngực đau nhói, thở ra từng hơi. Cơn đau đầu rồi chống mặt làm thầy không đứng vững. Bụng bắt đầu lâm dâm đau, sau đó là quặn đau. Tay chân bắt đầu co cứng, miệng của thầy cứng đờ méo sạch. Thầy chỉ kịp ú ớ vài câu. Hai tay bắt đầu nóng bỏng rồi ù đi, hai mắt tối sầm, thầy đến ngã lăn ra đất. Không biết do hoạt động quá sức hay là do ban đêm bị trúng gió. Lúc phát hiện ra sáng ngày hôm sau, thầy lấn đúc ngất chỉ mặc mỗi chiếc áo mỏng tang, nằm với người cả đêm ngoài trời lạnh. Đứa trẻ nhìn thấy thầy thì vội hét toáng cả lên. Sẽ nằm trong chăn ấm cũng giật mình thức dậy, vội mặc quần áo. Hai người chật vật mãi mới đưa được thầy vào trong nhà. Thầy lấn nằm trong nhà đắp chăn, hai mắt nhắm nghiền miệng méo xệch qua một bên, tay chân thì co quắp. Sẽ nhìn chỉ biết khóc rồi cố gắng nắn bóp cho thầy. Đứa nhỏ thì vội chạy đi tìm thầy Lang. Mãi lúc sau trời sáng thầy Lang tới, xem một hồi bắt mạch chẩn đoán rồi kê thuốc. Ông ấy bị trúng gió, lại nằm cả đêm ngoài trời nhiễm phong hàn. Giờ tôi kê một số loại thuốc để ông ấy bớt đau hơn, còn khỏi được hay không thì phải từ từ chữa trị. Mấy ngày sau thầy đến không làm ăn được gì, chỉ nằm co quắp một chỗ, miệng ú ớ không thành câu. Giờ lúc nào cũng túc trực hầu bên cạnh, dùng thuốc để xoa bóp rồi sắc thuốc cho thầy uống. Suốt một tuần trời nhưng vẫn không thấy có tiến triển gì. Tới đó thằng bé mà thầy nuôi thấy gần hết thuốc, nó đi sang nhà thầy lang lấy thuốc thì bất chợt trời đổ cơn mưa lớn. Thế trời đường núi nguy hiểm, thầy lang thấy thằng bé nhỏ con sợ vì gặp nguy hiểm đành giữ nó ở lại. Trời trời tạnh hãy về. Rồi sau trời tối quá nó không về được, đành phải ngủ lại tại nhà thầy lang. Sẽ ở nhà sau khi đút thuốc cho thầy hết việc, cô ngồi ở ngoài cửa đợi thằng bé. Ánh mắt hướng về phía phủ cấm, bộ đế nghĩ trong đầu hiện lên sẽ đánh liều. Mình phải làm gì có ích cho thầy? Mình vào phủ cấm thắp hương mong các ngài phù hộ độ trì cho thầy. Lâu rồi thì không vào đó dọn dẹp, có lẽ các ngài đang quá. Nên rồi sẽ đến bên cạnh thầy nín thủ thỉ. Thầy à, xin phép thầy cho em vào trong phủ cấm dọn dẹp, tiện thắp nhang cầu khấn các ngài, cho thầy sức mạnh vượt qua bệnh tật. Thầy nín không nói được nhưng nghe được. Thầy rẽ nói vậy đôi mắt hiện rõ sự sợ hãi. Thầy ú ớ vài câu nhưng không thành lời. Sẽ tưởng thầy đồng ý cho nên đáp lại chân cho thầy. Hết rồi, hết thật rồi, thầy nín nghĩ ở trong đầu. Từ lúc tới đây duy chỉ có phủ cấm là nơi thầy không cho rẽ bước chân vào. Đứng ở ngoài phủ, rẽ đẩy cửa vào bên trong miệng lẩm bẩm: con xin phép cho con vào dọn dẹp. Rẽ thấy bên trong tối om, mùi bụi bặm do lâu ngày không dọn. Sẽ thắp hương khấn xin các ngài phù hộ cho thầy đến mau khỏi, rồi bắt đầu lau chùi từng chỗ trên bàn thờ. Làm xong mọi thứ, rẽ mệt mỏi ngồi thở. Lúc rẽ vừa định đứng dậy thì bị trượt ngã, do là rẽ vụng về dùng quá nhiều nước tẩy rửa cho nên nền nhà còn có một lớp nước tẩy trơn trượt. Rẽ ngã đầu nằm lăn lộn trên một lúc, chợt rẽ dừng lại, ánh mắt hướng xuống cầm bàn thờ. Ở đó có treo một bọc đồ trong túi vải. Rẽ lúc đầu nghĩ đó là một túi đồ của thầy nến treo ở đó, đừng có tay máy vào. Nhưng một lát sau không kìm nén được sự tò mò, rẽ đóng cửa phủ cấm. Rẽ ánh nến lờ mờ, rẽ tháo chiếc túi ra xem. Rẽ đoán có thể là sách luyện phép hoặc là thuốc quý thầy cất ở đâu đó. Chiếc túi được mở ra tỏa ra một mùi hương thảo dược hắc hắc làm cho rẽ nhăn mặt. Rẽ nắn bóp vật bên trong thấy có lạo xạo như đậm muối, lại còn được quấn chỉ. Hóa ra là hai miếng vải. Sợ miếng vải, rẽ ngờ ngợ vì thứ đồ quen thuộc. Những sợi chỉ được gỡ ra cuối cùng là lá bùa. Những hạt muối rơi đầy ra đất. Cuối cùng rẽ há hốc miệng. Đây là... Chiếc quần lót ren của rẽ và chiếc quần lót của người đàn ông được câu lại với nhau. Không khó đoán đó chính là quần của thầy nến. Sẽ nhận ra mình đã bị thầy nến trải. Những cảm xúc lẫn lộn, sự hoang mang tột độ. Sẽ mất một hồi lâu mới định thần. Thì ra thằng chó chết đó đang hại mình. Hại mình phải quay về đây sống như một con chó ngầu hạ lão. Hại mình mất đi cuộc sống giàu sang. Rẽ nhìn cơ thể tàn tạ của mình, lại nhớ tới bố mẹ ngay bên cạnh. Hình ảnh rẽ chỉ bố mẹ như người dưng. Lúc gặp mẹ, mỗi khi bà đứng ở hàng rào, rẽ lặng tránh không nhìn, rẽ như trở thành con người khác. Mẹ kiếp, thằng chó. Rẽ gào thét trong phủ cấm. Này thì bỏ bùa tao, này thì hại người. Mắt của rẽ long lên sòng sọc đập phá tung bàn thờ trong phủ cấm. Bắt nhang, những lá bùa, những bức tượng, thứ gì lọt vào mắt của rẽ là rẽ đập hết. Thầy nến nghe rõ muộn một tiếng đập phá, nhận ra rẽ đã phát hiện bí mật nhưng đành bất lực. Phải chăng đây chính là quả báo sau những năm tháng bất chấp vì tiền mà hại người? Lát sau rẽ chạy ra ngoài. Trời lúc này vừa đổ cơn mưa rét buốt. Rẽ chạy như không phải về nhà mà chạy thẳng ra bến xe. Phủ cấm đó là nơi thầy nhốt âm binh. Nơi đó nay đã bị phá, âm binh không có nơi để về. Đêm đó thầy đến bất động, chung quanh bên tai văng vẳng tiếng gào thét của lũ âm binh. Chúng lâu ngày không được ăn đã bị phá mất nơi cư ngụ. Thế đầu tiên chúng tìm đến là thầy nến. Cơ thể của thầy nến bắt đầu xuất hiện những cơn đau hành hạ, như bị hàng trăm ngàn mũi kim đâm vào người. Thầy nến đau đớn rên rỉ, cố gắng để lết tấm thân dậy nhưng không được. Sáng hôm sau, cậu bé mà thầy nhận nuôi như thường lệ vào gọi thầy dậy. Nhưng sợ vào người của thầy nến, cơ thể của thầy đã lạnh ngắt, mắt trợn ngược, máu mũi máu miệng trào ra. Thầy đã chết một cách đầy đáng sợ. Trở lại về rẽ, đêm đó cô chạy trong mưa, chạy mãi không biết có bao lâu, sẽ chạy xuống được chợ ở đó có bến xe. Câu mày có một chuyến xe khách vừa tới, sẽ lên xe nhưng phát hiện từ lúc ở nhà thầy nến, sẽ làm gì có đồng nào trong người. Không có tiền, rẽ bị đuổi xuống xe. Ngoài trời thì đổ cơn mưa lạnh, quần áo thì ướt sũng, rất sợ hãi không dám quay về nhà. Sẽ nhớ lại những chuyện người ta chỉ chửi thầy đến một câu thôi mà thầy đã cho âm bình hành cho bán sống bán chết. Mình vừa phá phủ của thầy mà bây giờ quay về lũ âm binh của thầy sắp bóp chết. Rẽ không về nhà cũng chẳng đi đâu được, đành rút xuống một gầm của chiếc bàn gỗ ở chợ. Đêm đó rẽ đang ngủ, mấy người ăn xin từng rẽ tới đây để ăn xin tranh địa bàn, bèn lôi sình sịch rẽ ra đánh. Nhưng trong mắt rẽ những người đó là những hồn ma mặc giáp phục. Rẽ tưởng là âm binh tới đuổi liền quỳ xuống van xin: "Xin các người hãy tha cho tôi." Nhưng đám người đó lao vào đánh đấm cho đến khi rẽ nằm im dưới trời mưa. Bố mẹ của rẽ giật mình khi nghe tiếng hô hoán: "Thầy Nấn chết rồi, phủ ông ta bị phá nát rồi." Họ hoảng hốt chạy sang xem, xác của thầy Nấn được người ta phủ khăn trắng, bên hồng phủ cấm rẽ bị mở toang, đồ đạc bên trong bị phá nát. Người ta kể thầy Nấn chết ghê lắm, có người còn bảo đó là quả báo. Ông ta đã báo năm hại người cuối đời bị vật ngược chết trong đau đớn. Ngày hôm đó trời mưa, đám ma thì đến thì không, lúc còn sống nhà ông nườm nượp người ra vào, đến chết chẳng có một ai. Bố mẹ rẽ gặp ai cũng hỏi có thích con gái họ không, nhưng đổi lại là những cái lắc đầu. Họ sợ họ nghe nhiều chuyện người vợ bỏ bùa chồng yêu, vợ chết rồi chồng cũng chết theo. Mẹ rẽ cố gắng giữ thái độ lạc quan nhất, rằng rẽ chỉ đi đâu đó thôi, sống phải thích người chết phải thích xác. Bố mẹ của rẽ nhờ mấy người thân quen giúp tìm con mình. Mấy ngày đi khắp bản, sang cả bản bên nhưng không thấy. Chiều thì mưa rét, mẹ của rẽ vừa lo vừa thương khóc, sưng cả mắt lên. Cho tới chiều năm ngày sau, hiêm bản của rẽ hớt hải chạy tới: "Cô ơi, sáng nay ra bến xe gửi hàng gặp ai giống rẽ lắm, nhưng..." Hiêm nói đừng câu được câu mất, chỉ vội vàng kéo tay của mẹ rẽ vừa thêm một chiếc áo khoác đi ra ngoài. "Lên xe, cháu vừa đi vừa kể." Mẹ rẽ nghe tin mừng rỡ vội lên xe, đi theo Hiêm trên đường. Hiêm kể: "Cô ơi, sẽ không sao nhưng bất ổn lắm, lát cô nhẹ nhàng thôi nhé." Mẹ rẽ gật đầu, hai mắt chỉ trực khấp. Một lát sau hai người xuống bến xe, ở đó nay đang có chợ phiên tập trung rất đông người. Mẹ rẽ và Hiêm chia nhau ra tìm, phải mất một hồi lâu mới thấy rẽ đang ngồi sau bãi rác, người bẩn thỉu hôi hám, khuôn mặt có vài vết bầm tím, tay chân tím tái vì lạnh. Rẽ ngồi co ro ở đó, ai đi qua cũng chửi không cho đụng vào người. Mẹ rẽ nhìn cái nhận ra con ngay. Nhìn rẽ thân tàn ma dại, bà chắc mầm rẽ bị bùa yêu hành, nhưng còn mạng là may. Mẹ rẽ nhẹ nhàng tớ xoa đầu. Rẽ lúc này đang cầm chiếc bánh bao thiêu, chợt cảm thấy cô đôi tay ấm áp. Rẽ chợt khóc, khóc như đứa trẻ con chỉ chiếc bánh ra cho mẹ: "Bánh, bánh, mẹ ăn bánh." Mẹ rẽ khóc. Đây là lần đầu tiên mẹ rẽ được con đưa đồ ăn. Mẹ rẽ gỡ chiếc bánh bao thiêu rồi bảo: "Được rồi, cậu mẹ đây về thôi con." Rẽ lúc này không còn tỉnh táo như người điên dại, nhưng trong vô thức cậu vẫn nhận ra đây là mẹ mình, liền đứng dậy đi theo. Về đến nhà thì rẽ được tắm rửa sạch sẽ, nhưng tinh thần điên dại. Ngoài mẹ rẽ ra thì không ai lại gần cô được, kể cả là bố rẽ. Mẹ rẽ liền bảo: "Rẽ an toàn về nhà là mừng rồi." Còn tinh thần cô đã bị ám ảnh bởi chuyện bị bỏ bùa nên thần trí bất ổn, nói trắng ra là bị điên. Từ đó cứ vào sáng sớm rẽ lại điên dại, đứng chốc nạnh hướng mắt sang nhà thầy Nấn mà chửi, vừa nhổ nước bọt vừa chửi bằng những ngôn từ thô thiển: "Mẹ cha cái thằng Nấn bỏ bùa tao nha, tiệt sư bố cái thằng dạng hại đời tao, đại yếu là còn mê gái trẻ nha, tao khinh tao nhổ toét." Cho tới khi mệt hoặc là mẹ rẽ đưa vào thì thôi, không thì kể cả ngày mưa sấm chớp, rẽ vẫn đứng đó điên điên dại dại, chửi đều đặn, chửi từ mùa này sang mùa khác mà không hề biết mệt. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.